Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 34, Tô Định Phương đến. Chấn thiên âm sát trận, Vương Hùng nhất thời cũng không dám sử dụng, nhưng không có nghĩa là Vương Hùng hội ngồi chờ chết. Ầm ầm, thăng tiên cốc trên không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, lại là Vương Hùng chuẩn bị toàn diện điều động thiên nhãn uy lực. Xích Lan Tử ngẩng đầu nhìn một chút thiên, mây đen còn chưa phân mở, một cỗ thiên uy đã ép xuống, nhất thời làm cho cả thăng tiên cốc cuốn lên từng đợt cuồng phong. A, cuối cùng ngươi tu vi quá yếu, mà lại cũng không đủ khí vận tiêu xài, ngươi ngày này mắt uy thế, so Vương Hồng năm đó, thế nhưng là kém một mảng lớn a. Xích Lan Tử khinh thường nói, đối phó ngươi đầy đủ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Xích Lan Tử khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Thiên nhãn tuy nhiên còn chưa mở ra, nhưng uy thế này đã để Xích Lan Tử đoán được đại khái uy lực so vừa rồi dây leo biển mạnh hơn một chút. Nhưng mạnh cũng là hữu hạn, chính mình hoàn toàn có thể ứng phó. Cũng liền như thế lực lượng áp bách mới là Vương Hùng muốn, dạng này mới sẽ không triệt để chọc giận Xích Lan Tử, không để cho đem lửa giận phát tiết tại Hạ Thúc trên thân. Đông đông đông, Hạ Thúc không ngừng đập lấy đầu, muốn Xích Lan Tử giơ cao đánh khẽ, cút sang một bên, ngươi thì tính là cái gì? Xích Lan Tử thủ trong phiến tử bỗng nhiên một cái, ầm ầm, tiên hạc trong nháy mắt bị tung bay mà ra, đâm vào cách đó không xa một tòa núi lớn phía trên, phát ra một trận oanh minh. Tuy nhiên tiên hạc bị trừng phạt, nhưng Vương Hùng lại tối thở phào, nói rõ Xích Lan Tử giờ phút này không hề nhằm vào Hạ Thúc, ít nhất Hạ Thúc trên cổ nô thú vòng không hề mang đến đau đớn. Thiên nhãn, lấy ngươi bây giờ tu vi căn không phát huy ra nhiều đại uy lực. Vương Hùng, xem ở Vương Hồng mặt, ta hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra thiên nhãn? Xích Lan mục nhỏ ánh sáng lạnh như băng nói, không có khả năng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, vậy liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Năm đó hại tiên nhân bị sư tôn trách phạt, bây giờ lại giết tiên nhân đệ tử. Vương Hùng, ngươi tự tìm đường chết. Xích Lan Tử quát lạnh một tiếng, quát lạnh phía dưới, Xích Lan Tử dậm chân, thân hình vọt tới, nhất trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Thân thể chưa tới, một cỗ cường đại khí tức đã để Vương Hùng sau lưng một đám tướng sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người càng là hoảng sợ nhắm mắt lại, chỉ có Vương Hùng con mắt gắt gao mở to. Sinh tử chi chiến, dung không được mảy may phân thần. Mắt thấy Xích Lan Tử nhất trưởng liền muốn đánh đến, mà Vương Hùng cũng sắp mở thiên nhãn bắn xuống thần quang, cũng liền tại cái này một sát na, ông, một cái thân ảnh màu tím chợt hiện, lại là có người bỗng nhiên nằm ngang ở Vương Hùng cùng Xích Lan Tử chi ở giữa, đồng thời đạp chân xuống, khắp nơi chấn động. Người kia nhất quyền ầm vang vọt tới Xích Lan Tử tiên nhân hữu trưởng. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, từ hai người bên ngoài thân trong nháy mắt bắn ra tử làm hai loại khí lãng, ầm vang nổ tung phóng tới bốn phương tám hướng. Khủng bố khí lãng trùng kích, so với lúc trước Xích Lan Tử, Xích Vân Tử trùng đánh một điểm không kém. Hai người dưới chân khắp nơi đều bị xung kích ra một cái gợn sóng hình hố to. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quyền trưởng hai điểm, Xích Lan Tử càng là lùi lại một bước. Tê, bốn phía sở hữu vũ thánh đều hít một hơi lạnh, vừa rồi một lần đụng nhau, thế mà Xích Lan Tử thua một bậc. Cái này sao có thể? Là ai? Bốn phía vụn băng vỡ nát, bụi mù tiêu tán, chậm rãi lộ ra này áo bào tím thân ảnh bộ dáng. Thái Vũ Vương, Vương Hùng kinh ngạc nói, Đại Tần Thái Vũ Vương, Tô Định Phương, bốn phía Vũ Thánh nhất thời biến sắc. Tô Định Phương thành tiên, lúc nào độ kiếp, có thể ngăn cản tiên nhân, khẳng định cũng là tiên nhân. Tô Định Phương lúc nào biến mạnh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía nhất thời một mảnh ngạc nhiên. Vương Hùng dò xét vung tay lên, triệt hồi bầu trời mây đen. Dù sao thiên nhãn đối khí vận tiêu hao quá nhiều. Vương Hùng tuy nhiên thu hoạch một nhóm phong địa khí vận, nhưng còn chưa tới tùy ý tiêu xài cấp độ. Tô người điên, ngươi chừng nào thì đến? Ngươi cũng muốn quản chuyện ta? Xích Lan Tử trừng mắt. Tô Định Phương cười lạnh. Vương cũng là vừa tới. Xích Lan Tử, Vương Hùng đối tiểu nữ có ân cứu mạng, cho nên hôm nay ngươi nhất định không công mà lui. Không công mà lui? Ha ha, năm đó ở Đông Phương Vương Phủ, tiên nhân không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, sớm đã không phải lúc trước. Bây giờ, tiên người đã thành tiên, đồng thời đến sư tôn ban thưởng băng hải phiến. Ngươi, Xích Lan Tử mặt lộ vẻ băng hàn nói, năm đó không phải vương đối thủ, bây giờ cũng không thể nào là vương đối thủ. Xích Lan Tử, vừa rồi nhất quyền như thế nào? Huống hồ, vương còn không có nổi điên đâu. Tô Định Phương cười lạnh nói. Nghe được Tô Định Phương lời nói, Xích Lan Tử đột nhiên biến sắc. Một bên Vương Hùng cũng là lộ ra một tia kỳ quái. Nổi điên, Vương Hùng nghe qua không ít liên quan tới Tô Định Phương nghe đồn. Tại Đại Tần có cái truyền thuyết kêu Thái Vũ không phát điên, nổi điên không người địch. Móc lửng, nói cũng là Thái Vũ Vương phát điên lên, cực kỳ lợi hại. Đến tại cái gì gọi nổi điên, Vương Hùng không rõ ràng, cũng không có dò thăm. Ngươi hôm nay thành tiên, nói đến cũng nhiều thua thiệt Vương Hồng. Không có hắn, ngươi có thể thành tiên? Vương Hùng giết một thằng ngu thôi, đối ngươi tổn thất cũng có hạn. Cứ như vậy đi, Tô Định Phương lạnh lùng nói. Xích Lan Tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Định Phương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tô Định Phương, ta làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ta sinh đan thánh vực, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Ngươi muốn tiếp tục che chở Vương Hùng, cùng ta sinh đan thánh vực là địch sao? Xích Lan Tử lượng xuất sinh đan thánh tên gọi hào, giống như là uy hiếp Tô Định Phương. Ngươi không cần uy hiếp ta, ngươi biết ta tính cách, ngươi càng là uy hiếp, ta càng là không sợ. Mà lại, ta phát điên lên, ngay cả chính ta cũng khống chế không nổi. Thăng tiên đại hội còn chưa bắt đầu, ngươi muốn cùng ta đến cái cá chết rách lưới. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Xích Lan Tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Định Phương, sắc mặt một trận khó coi. Hừ, Xích Lan Tử gắt gao lại mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng, tính ngươi mạng lớn. Vương Hùng nhìn chằm chằm Xích Lan Tử lại mắt nhìn, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mình có thể nói chút lời nói hả giận, nhưng hạ thúc nơi đó liền sẽ bị giận chó đánh mèo. Vì hạ thúc, Vương Hùng không hề nói gì, đồng thời cũng thở nhẹ khẩu khí. Tô Định Phương đem ân oán tiếp nhận qua, Xích Lan Tử liền sẽ không giận chó đánh mèo hạ thúc đi. Tiên nhân bớt giận, bên kia đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng trụ sở, xin mời đi theo ta. Một bên một cái Xích Luyện đệ tử cung kính nói. Xích Lan Tử cũng coi như có cái lối thoát, mắt nhìn Tô Định Phương. Tô người điên, ngày mai nhìn ngươi cười không cười được. Nói xong, phất ống tay áo một cái, Xích Lan Tử hướng đi cách đó không xa tiểu viện. Xích Lan Tử cương đi, trung tâm vụ khu truyền đến Xích Vân Tử tiếng cười lạnh. Xích Lan Tử, cái này nhận sợ? Ha ha ha, Xích Lan Tử quay đầu trừng mắt về phía trung tâm vụ khu. Xích Vân Tử, nếu không, người ta khoa tay một chút. Ta nếu không phải trông coi cái này Cửu Long Đan Lô, là nên cho ngươi cái này mục đích không sư huynh hạng người một chút giáo huấn. Xích Vân Tử lạnh giọng truyền đến, Vậy ngươi đến a? Xích Lan Tử uất khí khó tiêu lạnh giọng nói. Hừ, Xích Vân Tử hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Xích Vân Tử cũng là ngoài miệng nói một chút. Ngày mai liền có thể mở đan lô. Xích Vân Tử cũng không muốn lúc này phức tạp. Gặp Xích Vân Tử không dám ra đến. Xích Lan Tử cũng tâm lý thăng bằng rất nhiều. Dậm chân đi hướng mình tiểu viện. Giả trang cái gì chết. Vẫn chưa trở lại. Xích Lan Tử đối cách đó không xa Tiên Hạc quát. Tiên Hạc không dám phản bác. Chỉ có thể đi theo Xích Lan Tử bước vào tiểu viện. Hạ Kiếm Chi. Đáng tiếc. Tô Định Phương nhìn lấy này Tiên Hạc bóng lưng. Lắc đầu. Cũng không nói gì thêm. Vương Hùng sắc mặt lại một trận khó coi. Vương Hùng còn nhớ rõ Hạ Thúc năm đó ngạo khí. Mặc dù là phụ thân tọa kỵ. Nhưng cũng là vì báo ân mới làm Vương Hồng tọa kỵ. Lúc trước thế nhưng là cực kỳ phiêu giật kiếm tu. Một thân ngạo khí. Không phục bất luận kẻ nào. Cũng là Tô Định Phương. Năm đó Hạ Thúc cũng cho tới bây giờ không đã cho sắc mặt tốt. Đối với cứu Hạ Thúc, Vương Hùng cũng không có tìm Tô Định Phương hỗ trợ. Một phương diện, Tô Định Phương chưa chắc sẽ hỗ trợ. Tiếp theo, giờ phút này quá mau lấy xuất thủ, sẽ để cho Hạ Thúc nguy hiểm hơn. Đa tạ Thái Vũ Vương viện thủ. Vương Hùng đối Tô Định Phương hơi hơi thi lễ. Không phải ta muốn giúp ngươi, là Hoàn Nhi quá mau. A, Tô Định Phương trầm giọng nói. Tô Định Phương đối Vương Hùng, tuy có cảm kích, nhưng tương tự cũng có được một cỗ nghi kỵ cùng oán khí. Dù sao, Tô Thanh Hoàn một trái tim rơi vào Vương Hùng trên thân. Cái này khiến Tô Định Phương rất khó chịu, thậm chí suy đoán, đây có phải hay không là Vương Hùng cố ý vi chi. Cho nên, đối Vương Hùng cũng không phải là như vậy cảm kích. Thanh Hoàn, Vương Hùng hơi hơi một trận cười khổ. Lần này lại nhận Tô Thanh Hoàn nhân tình. Thanh Hoàn tại Thần Đô đã hoàn hảo. Vương Hùng hỏi. Vương Hùng, ta cũng tới. Ha ha. Bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Vương Hùng lắc đầu một cái. Nhất thời nhìn thấy Thanh Hoàn quận chúa một mặt hưng phấn nhào tới. Cha, ngươi vừa rồi làm coi như không tệ. Tên đáng ghét kia, ngươi lại muốn cho hắn chút giáo huấn. Liền càng tốt hơn. Tô Thanh Hoàn nhất thời cười nói. Tô Định Phương khẽ cười khổ. Đây chính là tiên nhân a, nào có dễ dàng như vậy. Cũng là Xích Lan Tử để ý ngày mai thăng tiên đại hội mới không có tiếp tục. Mà Vương Hùng nhìn thấy Thanh Hoàn quận chúa một sát na, lại là biến sắc, thậm chí có chút trách nói. Làm sao ngươi tới? Ngươi không muốn sống? Ta... Thanh Hoàn quận chúa sắc mặt cứng đờ. Thái Vũ Vương, ngươi tại sao có thể đem Thanh Hoàn quận chúa cũng mang tới nơi này? Có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Vương Hùng nhất thời có chút tức giận nói. Tô Định Phương vừa rồi thực lực, Vương Hùng vẫn là nhìn ra đến. So với Xích Lan Tử tối đa cũng liền mạnh hơn một nấc thôi. Xích Lan Tử pháp bảo còn không có sử dụng. Nơi này còn có Xích Vân Tử, thậm chí còn có Xích Luyện Thánh Chủ, Lữ Tiên Sinh bọn người. Ác như vậy hoàn cảnh, có thể nói là nguy cơ tứ phía, sát cơ nổi lên bốn phía a. Đem Thanh Hoàn quận chúa mang đến, không sợ nàng nguy hiểm không? Ta mang nữ nhi đến, không cần đến ngươi quản. Tô Định Phương sầm mặt lại nói, chính mình vừa giúp ngươi. Có nói như ngươi vậy ân nhân sao? Ngươi không biết nơi này tình huống. Ngươi đến liền tốt. Nhượng Thanh Hoàn tới làm gì? Ngày mai càng thêm nguy hiểm. Ngươi tốt nhất tương thanh vòng đưa đi. Lập tức đưa đi. Vương Hùng kêu lên. Vương Hùng, ngươi đuổi ta đi. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời con mắt ửng đỏ. Nơi này quá nguy hiểm. Không thích hợp ngươi đợi ở chỗ này. Thanh Hoàn, ngươi lập tức rời đi. Cha ngươi là quá tự tin. Tự tin quá mức. Vương Hùng lại là lo lắng nói. Hừ, Hoàn Nhi là nữ nhi của ta. Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tô Định Phương cũng là một mặt tức giận. Bốn phía, một đám Vũ Thành nhóm lại từng cái lộ ra vẻ tò mò. Cái này tình huống như thế nào? Tô Định Phương vừa mới giúp Vương Hùng, bọn họ lập tức liền trở mặt. Có thể giờ phút này, Thanh Hoàn quận chúa lại không khó qua. Đột nhiên minh bạch Vương Hùng dụng tâm, nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Vương Hùng, ngươi là lo lắng ta an toàn. Ngươi là tại quan tâm ta. Thanh Hoàn quận chúa bỗng nhiên trong mắt để đó một trận ánh sáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.